là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, hành tinh bão cát canh thứ nhất. Một người, là một chi quân đội. Ngô Việt Hình kinh ngạc, ánh mắt cổ quái dò xét Lý Dạ Huyền. Hắn lúc đầu coi là Lý Dạ Huyền đầu là tú đậu. Hiện tại xem ra là xấu rơi mất. Một người có thể so với một chi quân đội như vậy, đều có thể hồ ngôn loạn ngữ, trợn tròn mắt nói ra. Những người khác cũng cảm thấy như vậy. Lý Dạ Huyền nổi tiếng bên ngoài, nhưng hiện tại xem ra, Lý Dạ Huyền phảng phất là có tiếng không có miếng, là cái không biết trời cao đất rộng cuồng ngạo chi đồ. Ngạch, đã Lý Dạ Huyền ngươi làm ra quyết định, cái kia thật không cùng chúng ta cùng một chỗ, tìm nơi nương tựa alpha quân đội của đế quốc sao? Ngô Việt Hình hỏi, ý đồ để Lý Dạ Huyền hồi tâm chuyển ý, tiếp tục khuyên mấy câu. Ta nhìn D-2571 tướng mạo loại nhân loại, so với dữ tợn hung ác chủng tộc, muốn tốt quá nhiều a. D-2571 phía sau alpha đế quốc là một cái cao đẳng văn minh, không chỉ có chúng ta sinh tồn tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn, nếu như vận khí tốt còn có thể làm một khung cơ giáp trở về. Cơ giáp tại Final Destination áp trong thương thành, nhưng hối đoái không đến cơ giáp. Nếu như là vận khí tốt, có thể lấy tới một khung cự hình cơ giáp, về sau tại tử thần trò chơi sinh tồn tỷ lệ đoán chừng cũng sẽ lớn hơn không tốt. Càng thêm cảm giác đằng sau tử thần trò chơi khó khăn. Ngô Việt Hình ở sâu trong nội tâm cực kỳ 15 khát vọng một khung cự hình cơ giáp. Chủng tộc mặc dù tướng mạo hung ác, nhưng có lẽ bởi vì không có lục đục với nhau, người lừa ta gạt, muốn tốt chung đụng nhiều cũng khó nói. Lại nói, ta cũng không phải gia nhập vào chủng tộc trận doanh, không có cái gì tốt lo lắng. Lý Dạ Huyền từ tốn nói, một bộ ý ta đã quyết dáng vẻ, không có khả năng cùng Ngô Việt Hình cùng nhau gia nhập đến alpha quân đội của đế quốc. Tốt a, hy vọng chúng ta có thể tại 3 ngày sau chiếc tử thần du thuyền bên trên gặp mặt. Ngô Việt Hình cực độ tiếc rẻ nói, hy vọng như thế. Lý Dạ Huyền đối đám người nhẹ gật đầu. Huy, các ngươi thương lượng xong không có? D-2571 nói với ta, lại kéo dài thêm, đợi lát nữa liền có hành tinh bão cát phát sinh. Đến lúc đó, nếu như chúng ta không có kịp thời chạy trở về alpha quân đế quốc đội căn cứ, đều muốn toàn quân bị diệt, chết ở chỗ này. Ngay tại chiếu khán D-2571, Lý Mộc Tử quay đầu đối Ngô Việt Hình, Lý Dạ Hoạn đám người lớn tiếng nói, hành tinh bão cát, mặc dù không biết cái gì là hành tinh bão cát, nhưng là nghe được danh tự, Ngô Việt Hình sắc mặt biến hóa, Lý Dạ Huyền trao mày, những người khác đáy lòng lo sợ bất an, vậy cứ như thế quyết định tốt. Lý Dạ Huyền, chúng ta xin từ biệt. Ngô Việt Hình hướng về phía Lý Dạ Huyền có chút ôm quyền. Lý Dạ Huyền hoàn lễ, ý vị thâm trường nói ra, ta còn là câu nói kia, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, kỳ thật trốn đi không liên quan đến cái này bãi vũng nước đục, cũng là lựa chọn tốt. Ngô Việt Hình khóe mắt co quắp mấy lần, cười nói, đa tạ Lý huynh đệ nhắc nhở. Dứt lời, Ngô Việt Hình, Lý Dạ Huyền bọn hắn lần nữa trở lại D-2571 trước mặt. Việc này không nên chậm trễ, còn xin D-2571 ngươi dẫn đường, để chúng ta đưa ngươi trở lại alpha quân đế quốc đội căn cứ. Ngô Việt Hình trầm giọng nói, D-2571 gật đầu, đáp, động tác phải nhanh một điểm, viên này hoang man chưa khai hóa trùng tinh môi trường tự nhiên cực đoan ác liệt, đến bảng trễ thời gian, sẽ có hành tinh bão cát phát sinh, nếu là không có trở lại căn cứ, chúng ta toàn bộ gặp nạn. Hành tinh bão cát, cái gì là hành tinh bão cát? Lý Dạ Huyền bởi vì muốn một mình lên đường, cho nên hắn muốn bao nhiêu sưu tập một chút tình báo. Tỉ như dưới mắt D2571 trong miệng hành tinh bão cát. D2571 trên mặt hiển hiện vẻ kiêng dè. Nói ra, nếu như các ngươi tại viên này trùng tinh bên ngoài không gian vũ trụ quan sát, sẽ phát hiện trùng tinh mặt ngoài từng cái thổ màu nâu vòng xoáy khổng lồ mây. Cái kia chính là hành tinh bão cát. Hành tinh bão cát to lớn vô cùng, quét sạch cả phương thiên địa, đơn độc cá thể lực lượng. Tại dạng này đáng sợ tự nhiên tai nạn trước mặt, căn bản là không có cách ngăn cản. Lý Dạ Huyền nghe vậy, hít sâu một hơi, đáy lòng bỗng nhiên chìm xuống. Sau đó quay đầu đối Ngô Việt Hình nhẹ gật đầu, nói, các ngươi nhanh lên đường đi, chớ trì hoãn canh giờ. Ngô Việt Hình coi là Lý Dạ Huyền nghe được hành tinh bão cát đáng sợ về sau sẽ đổi ý, một lần nữa gia nhập vào, không nghĩ tới vậy mà thúc giục hắn lên đường. Hừ, vậy chúng ta lên đường thôi. Ngô Việt Hình hừ lạnh một tiếng, nói, cho dù thiếu mất một người, chúng ta 72 người, trong đó hai cái đệ tứ giai cấp cường giả, 70 cái đệ tam giai cấp cao thủ, dù sao cũng so một người mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lý Dạ Huyền cười cười, con mắt nhìn qua đảo qua rộng lớn bồn địa, nơi đó đang nằm trùng tộc thi thể, tất cả đều là chỉ thuộc về hắn, hoàn toàn thần phục với lực lượng của hắn. Đúng rồi, Lý Mộc Tử, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Lý Dạ Huyền nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía trong quần áo giống như là ẩn giấu một đôi cây đu đủ giống như đáng yêu nữ hài. Vậy nhưng thật sự là tiêu chuẩn khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Ngô Việt Hình sững sờ, sau đó sắc mặt bất thiện nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ là hỏi một chút Lý Mộc Tử ý kiến mà thôi. Làm sao vậy? Ngươi có thể vì Lý Mộc Tử làm ra quyết định của nàng. Lý Dạ Huyền nhàn nhạt quét Ngô Việt Hình một chút, thân thể tản mát ra đệ tứ giai cấp ngũ đoạn khí thế, hướng Ngô Việt Hình áp bách tới. Ngô Việt Hình sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn mới hồi tưởng lại, trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại nam nhân, thế nhưng là tại đệ tứ giai cấp cảnh giới, chiến bại A Thơ hung tàn tồn tại. Thật muốn xuất thủ, Ngô Việt Hình tuyệt đối không thể nào là Lý Dạ Huyền đối thủ. Trừ phi cùng những người khác liên thủ, nhưng dưới mắt tuyệt không phải nội đấu thời điểm. Ngô Việt Hình hừ lạnh một tiếng, mặt trầm như nước, hỏi, Lý Mộc Tử đối với Lý Dạ Huyền ý kiến, ý của ngươi như nào? Là muốn cùng Lý Dạ Huyền một người bỏ mạng hoang dã, nhận hành tinh bão cát uy hiếp, vẫn là cùng chúng ta 71 người cùng một chỗ, cùng D2571 tiến về A410 ngươi Pháp quân đội của đế quốc căn cứ? Ngô Việt Hình lời nói bên trong lại cất giấu dẫn đạo người tư duy huyền cơ. Dăm ba câu nói chuyện, đơn giản giống như là đi theo Lý Dạ Huyền tương đương tự tìm đường chết. Chỉ có cùng Ngô Việt Hình hắn a cùng một chỗ, mới có đường sống. Lý Mộc Tử lập tức mộng, hỏi, Lý Dạ Huyền, ngươi không cùng Ngô Việt Hình cùng đi Alpha đế quốc căn cứ quân sự sao? Ta có tính toán của ta. Lý Dạ Huyền nhún vai, không quan trọng nói, hắn cũng là nghĩ đến, sau đó thuận miệng nhấc lên, về phần Lý Mộc Tử có nguyện ý hay không cùng hắn đồng hành, hoàn toàn là nhìn Lý Mộc Tử người ý nghĩ. Đối Lý Dạ Huyền tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, ta cùng Lý Dạ Huyền ngươi cùng một chỗ. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên sững sờ, trợn tròn trong mắt, nhìn về phía Lý Mộc Tử, không nghĩ tới Lý Mộc Tử không chút do dự, vậy mà chém đinh chặt sắt nói muốn cùng Lý Dạ Huyền cùng một chỗ, mà không phải theo Ngô Việt Hình đám người tiến về Alpha đế quốc căn cứ quân sự. Lý Mộc Tử, ngươi xác định sao? Ngô Việt Hình mặt đen lên nói, xác định. Lý Mộc Tử trơn tru đứng lên, chạy đến Lý Dạ Huyền bên cạnh, lập tức ôm lấy Lý Dạ Huyền cánh tay, nói ra, Lý Dạ Huyền là Quảng Hàn cung người, ta cũng là Quảng Hàn cung người, cho nên chúng ta là người một nhà. Lý Dạ Huyền nghe được lý do này, lại cảm thấy tới tay khuỷu tay vị trí, hữu ý vô ý đổi lên Lý Mộc Tử, Đại Mộc Dưa. Vừa bực mình vừa buồn cười nhẹ gật đầu, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.